Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, chương 2605, đánh cược. 8 ngày, đi qua 8 ngày thời gian, tiền tiến đảng, khu 4 đại biểu, cùng Hoa khu tổng tư lệnh bộ tam phương chặt chẽ hiệp thương. Tạm thời đạt thành quân sự đồng minh, cùng chính trị hợp tác thượng sơ bộ hiệp nghị, đàm phán kết thúc sau. Babulu đưa Lâm Diệu Tông một cái. Từ mình hài tử tự mình làm bản thổ nhạc khí. Là thuần thủ công chế tạo. Nhưng ở giá trị bên trên. Đúng là không biết cái gì tiền. Babulu tặng thời điểm nói với Lâm Diệu Tông. Chúng ta nơi đó rất nghèo khó. Ta không có cái gì lễ vật quý giá. Chỉ lần này đại biểu tâm ý của chúng ta cùng thành ý. Lâm Diệu Tông rất cao hứng nhận. Đồng thời tỏ vẻ Hoa khu nguyện ý cùng khu 4, quân đội chính phủ, nhân dân quân chính quyền, triển khai mật thiết hợp tác. Quyết định này cũng không phải là Lâm Diệu Tông cùng Tần Vũ cái này một đôi cha vợ. Hai người vừa thương lượng, liền cuối cùng đánh nhịp làm ra, mà là từ Hoa khu tổng tư lệnh các bộ và Ủy ban Trung ương viên biết. Hoa khu an toàn tổng bộ, cùng chính phủ tối cao nghị hội nhất, rất nhiều bộ môn thương thảo. Nghiên cứu, mới cuối cùng hình thành kết quả, là nhất thống, cũng dung hợp, nhưng ở quyền lợi chế ước phương diện, cùng cân bằng phương diện, mới quân chính thể đều là kéo dài lão tổng đốc chế định phương châm. Từ đó quán triệt chứng thực, dùng cái này đến tránh quyền lợi qua tràn. Yến Bắc Hoa khu tổng tư lệnh bộ bên trong, Đằng Bàn Tử, Hạng Trạch Hạo, Tiếu Khắc, cùng Nguyên Tây Bắc tiền trạm quân một đám tướng lĩnh. Đều ngồi vây quanh ở phòng nghỉ bên trong trao đổi. Các ngươi đoán, cái này Babulu cùng Jaeger vừa đi, thượng tầng liền gọi chúng ta mở ra biết, đến tột cùng là vì cái gì? Đằng Bàn Tử hít khói hỏi. Tiếu Khắc uống nước trà, lời nói ngắn gọn trả lời. Dùng đuôi nghĩ cũng biết là cái gì phương châm. Ngoặc kép, vậy ngươi nói một chút, đến cùng là cái gì phương châm? Đằng Bàn Tử hỏi. Ta đoán a, phải lớn luyện binh, nhất là muốn luyện tác chiến ở vùng núi. Đăng nhập tác chiến, Tiếu Khắc dừng lại một cái trở lại. Nếu là như vậy, cái kia vì sao gọi chiến khu phương Bắc tướng lĩnh tới a? Đằng Bàn Tử lại hỏi. Hạng Trạch Hạo nâng cầm lên, nhàn nhạt trở lại. Chúng ta không luyện đăng nhập tác chiến. Chúng ta đến luyện thành thị công thành. Lời này đối, Tiếu Khắc tỏ vẻ đồng ý. Sớm tối chiến khu phương Bắc đến luyện một chút thế nào nói lão bọn Tây lời nói. Ngoặc kép, ha ha, Đằng Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng. Bao lâu thời gian đâu? 5 năm đi, Tiếu Khắc suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy không dùng đến như vậy lâu. Nhiều thì 3 năm, ngắn thì 2 năm. Hạng Trạch Hạo phát biểu ý kiến khác biệt. Cái kia đánh cược, Tiếu Khắc nhìn xem hắn nghe không phục nói ra. Ta cược 5 năm. Liền cược 10 chiếc xe bọc thép. Được a, Hạng Trạch Hạo trực tiếp điểm đầu. Ta liền cược 2 đến 3 năm. Ngoặc kép, ta cho ngươi 2 làm trọng tài ngang. Người nào thắng phút 2 ta chiếc là được. Đằng Bàn Tử vừa cười vừa nói. Mọi người ở đây nói nhảm suy đoán thời điểm. Một tên sĩ quan đi tới. Cúi chào sau hô. Tần phó tư lệnh mời các ngươi đi số 2 phòng họp. Đằng Bàn Tử nghe tiếng lập tức đứng người lên. Không dằn nổi nói ra. Đi, công bố kết quả. Ngoặc kép, 20 phút sau, số 2 trong phòng họp, nguyên bản ngay tại trận Tần Vũ, Cố Ngôn, Ngô Thiên Dận 3 người, gặp mặt đông đảo quan tướng. Chiến khu phương Bắc, Tây Bắc chiến khu, từ ngày hôm nay muốn khởi động tinh binh kế hoạch, giải trừ quân bị kế hoạch, cùng một lần nữa chỉnh biên kế hoạch. Tần Vũ trực tiếp cầm bản kế hoạch. Mặt không thay đổi lãng đọc, chúng ta muốn tại 2 đến trong 3 năm, đem đại bộ phận bộ đội chủ lực, triệt để thực hiện hiện đại hóa. Hạng Trạch Hạo nghe xong lời này, lập tức thấp giọng xông Tiếu Khắc nói ra, 10 chiếc xe bọc thép, lập tức cho ta đưa qua ngang. Thảo, người khẳng định sớm biết, người gian lận, Tiếu Khắc rất không phục, thua liền thua được ngang. Đằng Bàn Tử chạy khe hở thức nói. Cái này sẽ mở hơn 3 giờ. Tần Vũ kể xong Cố Ngôn nói. Cố Ngôn kể xong Ngô Thiên Dận nói. ba cái đều kể xong, hạ cấp tướng lĩnh cũng cống hiến ra rất nhiều ý nghĩ. Ngày thứ hai sau, Hoa khu chính vụ bộ môn ban lãnh đạo còn chưa hoàn toàn tổ kiến hoàn tất lúc. Quân chính phương diện đã bắt đầu quyết đoán cải cách, từ Ngô Thiên Dận xuất lĩnh chiến khu phương Bắc, cùng Cố Ngôn xuất lĩnh Tây Bắc chiến khu, toàn diện tiến vào cải biên, giải trừ quân bị, tăng cường quân bị trạng thái. Đồng thời hai đại chiến khu bộ tư lệnh chế định diễn kịch kế hoạch, bài trình vô cùng chặt chẽ, đã xếp tới 2 năm về sau. Cùng một thời gian, Tổng tư lệnh bộ hạ lệnh, mở rộng chiến khu phương Bắc, Tây Bắc chiến khu phạm vi hoạt động, theo Bắc phong khẩu toàn cảnh, kéo dài đến Tây Bá vô nhân khu, Nhị Long Cương, theo cương biên, Lão Tam Giác địa khu, cũng kéo dài đến Tàng Nguyên cảnh nội, mở rộng phạm vi hoạt động mục đích chủ yếu, chính là vì phía sau quân diễn, luyện binh, làm nền, làm quân sự hoạt động thọc sâu. Tối hôm đó, hơn 9 điểm đồng hồ, Tần Vũ tại thủ trưởng biệt uyển bên trong gặp được Tề Lân. Song phương uống rượu nói chuyện trời đất, người sau biểu hiện ra bất mãn. Tương lai chiến trường, có phải là không có chúng ta khu 7 chiến khu sự tình rồi? Tề Lân tại bị tân thụ hàm sau, đảm nhiệm khu 7 chiến khu phó tư lệnh, kiêm nhiệm thứ nhất tập đoàn quân quân trưởng, theo trên chức vị tới nói. Giống như hắn không tăng mà lại giảm đi. Nhưng trên thực tế hắn một cái kia tập đoàn quân tất cả đều là xuyên phủ lão binh. Tổng binh lực có 6 vạn khoảng cách. Nhưng mà này còn là bị giải trừ quân bị sau số lượng. Vì lẽ đó hắn thực tế quyền lực là so trước đó phải lớn. Không nên gấp gáp, nhiệm vụ của các ngươi tại phía sau đâu. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Chờ một chút, chờ chính vụ khẩu bên kia làm xong sau. Cái khác mấy đại chiến khu đều muốn tiến vào trạng thái. Tề Lân có chút mộng. Hai đại chiến khu còn chưa đủ à? Lão Tam Giác bên ngoài vấn đề cũng phải giải quyết. Tần Vũ nói thẳng nói ra. Tại chúng ta thế hệ này dưới người khóa trước đó. Đời đời bất hủ trước đó. Trông nom việc nhà cổng cái này mấy đầu ác khuyền. Toàn đạp mã làm chết. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tề Lân chậm rãi nhẹ gật đầu. À, vậy hôm nay cái này bỗng nhiên uống rượu lấy còn có chút ý tứ. Không không, ta tìm ngươi đến không phải là uống an ủi rượu, cũng không phải uống tráng đi rượu. Tần Vũ khoát tay, cười nhìn lấy Tề Lân nói ra. Ta tìm ngươi là nghĩ sớm uống rượu mừng. Cái gì chơi ứng rượu mừng? Tề Lân hỏi, ngoặc kép, có người coi trọng tiểu ngữ. Tần Vũ nói thẳng nói. Ai vậy? Tề Lân bản năng nhíu mày lại hỏi. Ngoặc kép, Mạnh Tì. Tần Vũ thử thăm dò nói ra cái tên này. Hắn đề cập với ta. Có thể nói là nhất kiến trung tình. Dẹp đi đi. Tề Lân nghe nói như thế. Kích động trả lời. Không được. Hắn không được. Vì sao đâu? Tần Vũ hỏi lại. Hắn cùng tiểu ngữ niên kỷ chênh lệch quá xa. Hoàn toàn là hai đời người. Cái này tại nhất khối. Cầu thông khả năng cũng thành vấn đề. Tề Lân trực tiếp khoát tay. Mạnh thì có thể làm huynh đệ, làm bằng hữu, nhưng khi muội phu ta không được. Thảo, người ta hai còn không có chỗ đâu. Người thế nào biết liền không xứng đôi đâu. Tần Vũ mượn Tửu Kình Nhi nói ra. Được hay không? Thử trước một chút thôi. Không được. Vì sao không được? Tần Vũ ép hỏi. Ngoặc kép, người nhìn Mạnh thì lý lịch. Hắn có chút quá có lòng dạ. Tề Lân tận lực dùng uyển chuyển lời nói bình luận. Nói trắng ra là, cái này người trí thức. Hắn có chút thay đổi thái. Người biết không, người mới thay đổi thái. Ai cũng không có ngươi thay đổi thái. Tần Vũ gấp, tiểu ngữ đều tốt nghiệp đại học. Người trưởng thành rồi. Không phải đi theo ngươi đuôi sau. Mỗi ngày gọi ca ca tiểu muội muội. Người lão trông coi người ta sinh hoạt cá nhân vấn đề. Người bất biến thái sao? Qua với yêu chiều A. Huynh đệ, ta là anh của nàng. Ta cho nàng kiểm định một chút thế nào? Mà lại ta nói chính là trên tâm lý thay đổi thái. Người hiểu không? Người bây giờ rất giống Lâm Kiêu. Cái ánh mắt kia, động tác kia, cùng giọng nói chuyện, thật giống như cái Si Hán. Tần Vũ chỉ vào đối phương oán nói. Ngươi liền không có cân nhắc qua. Vạn nhất tiểu ngữ đối mạnh thì cũng có ý tứ chứ. Số tuổi lớn điểm thế nào? Dưa leo già mới có sức lực. Người không biết à? Lâm Niệm Lôi ở bên cạnh nghe hai người đối thoại. Đều nhanh hỏng mất. Vỗ mình cô nương đuôi nói ra. Đi đi, đi. Đừng tại đây nhi nghe. Lên lầu thượng chơi game đi. Tần Vũ nhìn xem Tề Lân tiếp tục nói ra. Cá nhân ta đề nghị ngươi để hai người bọn họ thử một chút. Nhìn xem tiểu ngữ thái độ. Tề Lân châm trước nửa ngày. Ngoặc kép, ta vẫn là cảm thấy mạnh tì trong tính cách có chút thay đổi thái. Thật, vừa dứt lời, một mực trốn ở phòng bếp mạnh tì bưng một bàn mình xào rau xào đi đến. Cười nói ra, Tề Tư lệnh, ta thật bất biến thái. CMN, không phải không cho ngươi đi vào sao? Ngươi có thể chìm điểm khí sao? Tần Vũ nhìn xem hắn sụp đổ mắng. Cùng lúc đó, Giang Tiểu Long thụ thương dần dần khôi phục sau. Phía sau nữ lão bản bắt đầu phát lực. Cố nhân trà lâu, cố nhân vốn liếng, bắt đầu toàn diện thu nạp tài chính. Theo phương diện buôn bán quản khống vật tư lưu thông cùng chuyển vận. Mấy năm vận hành, cố nhân vốn liếng chỉ một chiêu. Liền để Hồng Cân quân vừa mới chiếm lĩnh lãnh địa. Xuất hiện đại lượng kinh tế sụp đổ tình trạng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.